Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1776, Thiên Hậu. Thiên Hậu 20. Người đăng, HGSOZMOZC. Kiều Linh Nhi không nghĩ tới độ thiện cảm sẽ hàng nhanh như vậy. Tăng độ yêu, thích thời điểm là mấy giờ chướng. Mẹ nó không dễ dàng. Theo đạo văn sự kiện xuất hiện sau, độ thiện cảm đã hàng không sai biệt lắm. Hơn 30 điểm rồi. Kiều Linh Nhi tâm ngọa táo. Nhìn không kiên nhẫn xoắn suýt Việt Ôn Luân. Kiều Linh Nhi trong lòng thật lạnh. Ta nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Kiều Linh Nhi như là tại Trấn An. Việt Ôn Luân, cũng là tựa hồ lại cho chính mình dũng khí. Kiều Linh Nhi đi tới cửa thời điểm. Việt Ôn Luân gọi lại Kiều Linh Nhi. Một lần. Hỏi, cái này kịch bản thật là ngươi viết sao? Ngươi cho ta thấu một chút thực chất, làm ta có chuẩn bị tâm lý. Cũng tốt bố trí. Kiều Linh Nhi đối Việt Ôn Luân ánh mắt của hắn lăng lệ. Lại dẫn tìm, tòi nghiên cứu cùng hoài nghi. Thật sâu đâm vào Kiều Linh Nhi trái tim. Kiều Linh Nhi nhịp tim như lôi. Rốt cuộc có thừa nhận hay không? Thừa nhận lời, nói. 60 điểm đều độ thiện cảm khẳng định sẽ thẳng tắp hạ xuống. Hắn công lược, nhiệm vụ thất bại. Tại Việt Ôn Luân tâm, nàng là một cái đạo đức phẩm chất có tì vết người. Là, một cái kẻ trộm, về sau còn thế nào tăng độ yêu thích. Nhưng là không thừa nhận lời nói. Mang đến tổn thất lớn hơn làm sao bây giờ? Ngươi không tin ta, Kiều Linh Nhi thương tâm nói. Cố gắng để cho mình ánh mắt đối Việt Ôn Luân ánh mắt, không để cho mình ánh mắt trôi đi không chừng. Lệ mục lại ủy khuất. Tại tâm của ngươi ta là người như vậy sao? Là làm ra đạo văn người khác tác phẩm người. Ta bản chức công tác là diễn viên. Muốn trở thành ảnh hậu. Ta muốn tạo nên rất nhiều nhân vật. Cái này kịch bản thật là ta lúc rảnh rỗi viết. Không có không tin ngươi. Chỉ là chuyện này rất nghiêm trọng. Chỉ cần ngươi nói ngươi không có đạo văn, ta tin tưởng ngươi. Việt Ôn Luân thấy được nàng như vậy đáng thương, cũng là vừa mới tiến vào ngành giải trí, tao ngộ chuyện như vậy, làm cho lòng người trong thương yêu. Kiều Linh Nhi hít một hơi thật sâu, thanh âm mang theo thanh âm rung động. Không có đạo văn, xin ngươi tin tưởng ta. Kiều Linh Nhi cuối cùng không có nói thật, lựa chọn gắng gượng chống đỡ. Ta đây tin tưởng ngươi. Kiều Linh Nhi trong miệng giống cắn xé phá mật đắng đồng dạng. Khổ đến cái, lưỡi đều tê dại, quay người đi ra Việt Ôn Luân phòng làm việc. Kiều Linh Nhi đứng tại ven đường. Đối với chính mình đầu óc hệ thống nói ra. Ta mặc kệ, chuyện này ngươi dù sao phải chịu trách nhiệm. Là ngươi cho ta, kịch bản cùng người khác xung đột nhau. Hiện tại ra loại chuyện này. Ngươi, chẳng lẽ không nên phụ điểm trách nhiệm sao? Người nếu không giúp ta giải quyết, ta không làm nhiệm vụ, ta cũng không đi, công lược nam nhân. Kiều Linh Nhi nửa uy hiếp nửa cầu xin hướng hệ thống nói. Nàng đối với chính mình đầu óc hệ thống có một cỗ mê chi tín nhiệm. Luôn cảm, thấy cái này hệ thống không gì làm không được, hẳn là chuyện gì đều có thể giải quyết. Người chính là ta gặp qua nhất đỡ không tường túc chủ. Người không thể tự kiềm chế nghĩ một chút biện pháp. Ta cho ngươi cung cấp đạo cụ. Ngươi không thể hảo hảo sử dụng. Còn muốn chuyện gì đều phải ta giúp ngươi xử lý. Kiều Linh Nhi đầu óc hệ thống phi thường lãnh khốc nói. Ta đây cũng không phải là tìm không thấy phương pháp giải quyết nha. Ngươi có thể hay không làm thời gian đảo lưu. Trở lại ta cho Việt Ôn Luân kịch bản thời. Điểm, không cho hắn cái này kịch bản. Đổi một cái kịch bản. Kiều Linh Nhi sung mãn mong đợi hỏi. Không thể. Hệ thống trực tiếp cự tuyệt. Triệu Linh Nhi nội tâm là sụp đổ. Nàng sở dĩ lựa chọn tại Việt Ôn Luân trước mặt chết gánh, là bởi vì hệ thống là nàng hy vọng cuối cùng. Cảm thấy hệ thống có thể trợ giúp nàng, nhưng là bây giờ bị vô tình cự tuyệt. Kiều Linh Nhi trong lòng rất phương. Người nếu không giúp ta, ta tự sát. Kiều Linh Nhi uy hiếp nói. Có thể, ta lựa tuyển túc chủ rất nhiều. Không có ngươi, còn có những người khác. Kiều Linh Nhi, chính là trời muốn diệt ta. Nghe hệ thống nói muốn thoát khỏi nàng, Kiều Linh Nhi trong lòng sợ hơn. Nàng không thể không có hệ thống. Không có hệ thống nàng lại về tới trước kia. Da thịt tiết trắng, xuất chúng khí chất, còn có bổ trợ tại nàng thân diễn kỹ. Toàn diện đều sẽ biến mất. Nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Nhất định phải nghĩ biện pháp vượt qua lần này. Nan quan, Kiều Linh Nhi đang xoắn suýt dùng cái gì biện pháp vượt qua lần này nan quan. Mà lạc đã nổ tung. Dư luận dẫn hướng là trong biên chế kịch Trần Hương bên này. Trần Hương viết qua không ít tác phẩm. Trong biên chế kịch ngành nghề rất nổi danh. Mà đối phương là một bộ tác phẩm đều không có. Dựa vào một bộ tiên hiệp kịch, đi vào tầm mắt của mọi người. Rõ ràng là cái diễn viên, còn viết kịch bản, nhân vật là đoạt người khác, kịch bản cũng có thể là đạo văn người khác. Nhất là Kiều Linh Nhi còn cho Việt Ôn Luân chọc phiền toái lớn như vậy. Làm, Việt Ôn Luân fan triệt để cuồng hóa, vọt tới Tiểu Hào phía dưới, đem Kiều, Linh Nhi đều mắng ra liệng. Nói Kiều Linh Nhi là hồ ly tinh, là sao chổi, ngoại giới còn có fan cho Kiều Linh Nhi áp lực phi thường lớn. Kiều Linh Nhi, hiện tại đang bận khoanh tay viết bản thảo, chế tạo chứng cứ, bất quá Kiều Linh Nhi tâm lý tố chất cũng là rất cường. Thế mà tại Weibo nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, sự tình luôn có chân tướng rõ ràng một ngày, rồi đi rồi đi rồi. Ninh Thư nhìn thấy Kiều Linh Nhi Weibo, trách trách miệng, thật đúng là tướng, rõ ràng một ngày, không lấy ra thực truy chứng cứ đến. Nói những lời này có ích lợi gì? Thoạt, nhìn là càng che càng lộ. Một chút cũng không khiến người ta tin phục. Cái này kịch bản không phải nàng viết. Nói chưa dứt lời. Nói chuyện cùng chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Biên tập xé. Fan xé. Trần Hương trong biên chế kịch vòng tròn bên trong là rất có danh vọng người. Rất nhiều người rất nàng. Thay nàng hò hét trợ uy. Làm Kiều Linh Nhi cút thô. Biên kịch vòng. Đạo văn sự kiện kiện cáo còn muốn nháo một trận. Cái này kịch bản là công ty giải trí đầu tư, vốn liếng không nhỏ. Tòa án hẳn là rất nhanh sẽ có rốt cuộc. Khoảng thời gian này Ninh Thư đều bận rộn chính mình thông cáo. Chờ kiện cáo phán xuống tới, nàng có thể khởi công đóng kịch. Ninh Thư cũng không cảm thấy bên này sẽ thua. Một là bởi vì biên kịch, hai là bởi vì công ty giải trí thực lực, người đầu tư thực lực Việt Ôn Luân cường. Việt Ôn Luân thu được tòa án giấy gọi, cũng xác định mở phiên tòa thời gian. Việt Ôn Luân cảm giác đầu đều phải nổ. Chuyện này vô luận là thắng vẫn là bại, đều đắc tội một chút trong vòng người. Gọi điện thoại cho Kiều Linh Nhi, hỏi hắn tìm được chứng cớ sao. Làm nàng tới nhìn một chút luật sư, nói chuyện chuyện cụ thể. Kiều Linh Nhi nóng nảy cuồng gãi gãi tóc của mình, sắc mặt tái nhợt, thức đêm, sao chép, hiện tại đau đầu không? Hết lần này tới lần khác còn bị nhắc nhở, độ thiện cảm giảm xuống. Hiện tại, chỉ có 50, lại là 10 điểm độ thiện cảm không có. Kiều Linh Nhi không dám tưởng tượng, nếu như kiện cáo thật thua, Việt Ôn Luân, hảo cảm với nàng độ có phải hay không biến thành số không? Cái gì nam nhân a, nói thích nàng. Gặp được sự tình sẽ chỉ hàng độ thiện cảm. Kiều Linh Nhi cũng coi như có điểm đầu não. Biết mới chép vở sẽ bị hoài nghi. Tìm được đồ cổ làm giả địa phương. Để cho người ta đem đồ vật làm cũ. Sau đó mới cầm đồ vật đi tìm Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân lật có chút ố vàng. Bút ký đều choáng mở laptop. Luôn là nhẹ, nhàng thở ra. Lộ ra một chút tươi cười. Có cái này, chúng ta hẳn là có thể. Thắng, hết chương.